Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 633, vô thượng hình thần đều diệt. Cao cấp không rõ vật chất, giết ra hồn hà, vô cùng nhục nhã, tất lấy màu máu tẩy đi. Hôm nay ta tuy không địch lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng đi ra hồn hà. Cổ Bạch Nha sống lại. Bàng bạc hồn quang bên trong chen lẫn hồn hà không rõ vật chất. Chính là coi đây là cơ, hắn mới có thể một lần lại một lần phục sinh. Không sợ tử vong, nhưng giờ khắc này, nguyên thần của hắn cùng đạo cơ cũng chịu đến ảnh hưởng. Rốt cuộc không phải chân chính quỷ dị sinh linh, mà là hậu thiên sa đọa giả. Oa, một tiếng ô đề, nhất thời hồn hà cuồn cuộn, tảng lớn sương mù bao phủ mà đến. Bao phủ hồn quang, hóa xuất thân bóng, sau lưng nó, ở nó phía trước, đầu đầu cũng có sinh vật, đưa nó vây quanh, bao vây ở trung tâm. Có thể nói, vô bờ vô bến, đại quân lít nha lít nhít, rất nhiều đều là thây khô, cũng có thuần linh thể, càng có toàn thân đều dài đầy lông đỏ quái vật chờ. Đi ngoại giới, tăng nhanh kỷ nguyên đại tế bước chân, áp bức ra đời này sinh linh tiềm lực. Cũng vì chúng ta bổ sung chút mới mẻ dòng máu, đề cao ra chói mắt tồn tại. Lúc này, bên trong chiến trường Cổ Bạch Nha mở miệng, ra lệnh, hung tàn không gì sánh được. Trong nháy mắt, vô bờ vô bến đại quân sát khí ngập trời, đã kinh động chư thiên vạn giới. Loại này hồn hà khí thực sự quá khủng bố. Vô số sinh vật xông về phía trước, chấn động trên trời dưới đất. Ly, đồng thời. Hai đại vô thượng đồng thời ra tay ngăn cản, phải đem Vương Đằng kéo ở bên trong chiến trường, tùy ý những đại quân kia qua lại đường nối, trực tiếp giáng lâm ở ngoại giới, vô dụng, phí công, chư thiên dài lâu kỷ nguyên gốc gác đề cao ra như ngươi vậy một tôn vô thượng. Đáng tiếc một dạng muốn như sao chổi vậy chớp mắt liền qua. Nắm giữ chư thiên chìm nổi chung quy là chúng ta, là hồn hà. Kia vô thượng chim thần hung mãnh không gì sánh được, tự trong sương mù hiển hóa ra chân thân, toàn thân sán lạn như tử ngọc, hoàng khu bằng đầu chim công đuôi bạch hổ văn, lúc này vô giết mà đến, như là màu tím đa nguyên vũ trụ hải ở đốt cháy, soi sáng ở trong thiên địa từng sợi ánh sáng tiêu tán, để đế giả này trên chiến đài kết ra vô số màu tím tinh thể, nóng rực mà vặn vẹo. Ức vạn vạn năm ánh sáng đều bị che kín, hình thành trường vực, không ngừng bắn ra tính chất hủy diệt gợn sóng. Cần gì chứ, khổ như thế chứ, khổ tu đến đây cảnh, nhưng phải vì trắng xám mà vô vị chư thiên thiêu đốt bản thân. Đám kiến cỏ kia đối với chúng ta nhân vật như vậy lại được cho là cái gì đây? Đầu trâu quái vật khoác áo giáp leng keng vang lên, hàn quang xé rách đại vũ trụ. Phía sau hắn máu cánh đại bàng bị Vương Đằng kéo đứt đoạn mất một nửa. Giờ khắc này dĩ nhiên một lần nữa mọc ra. Trên đó phù văn đan dệt. Quét xuống vạn ngàn cột đại đạo giết hết. Đồng thời, nó bỗng nhiên vung vẩy đuôi dài. Càng là có ba con rồng đuôi. Cuối đuôi là đầu rồng. Sinh có gì đó quái lạ sừng. Dường như săn bắn bình thường cắn xé mà đến. Nuốt đa nguyên vũ trụ bẩn nước bùn vậy vặn vẹo đồ vật. Bất quá chắp vá lung tung đi ra ngoạn ý. Cái gì hồn hà, cái gì nắm giữ chư thiên chìm nổi. Nơi này bất quá là bẩn thỉu chi địa. Đường nước ngầm con chuột cũng sẽ chít chít kêu to. Vương Đằng nâng lên hỗn độn thần mâu. Một tay bóp nát đa nguyên vũ trụ. Lấy bàng bạc sức lớn phá nát tất cả trở ngại. Trực tiếp hướng lên trời bên trong đâm tới. Phịch một tiếng, để chư thế bên ngoài đều nổ. Dẹp yên màu tím tinh thể năm ánh sáng hài, lực lay động hung cầm chảo, hỗn độn khí bao phủ khắp nơi. Đồng thời, tuế nguyệt đạo quả chập chờn, có cuồn cuộn sông lớn bao phủ thanh âm vang vọng, dáng người của hắn nhanh đến mức cực hạn, hóa thành một chùm sóng quang, vượt qua thời gian ràng buộc. Đến sau đó, Vương Đằng chu vi đâu đâu cũng có mảnh vỡ thời gian, hóa thành trường đao, hóa thành đại ấn. Hóa thành thần lô, theo hắn đồng thời giết địch, đem ba con rồng đuôi đều cầm cố, mục nát mà đi hắn đón đại đạo giết hết, cùng người đầu châu quyết đấu, quyền ấn lay động vạn cổ, quyền trói lọi cổ kim. Song phương không có một tí thoái nhượng cùng phòng thủ. Toàn lực đánh giết, toàn lực vung quyền, toàn lực tiến lên. Oanh, đầu châu quái vật điên cuồng hét lên. Huyết dực tăng vọt, tầng tầng giết hết cô đọng đầu ngón tay. Năm ngón tay khép lại đâm ra, trực tiếp xuyên thủng mảnh vỡ thời gian. Đục vào Vương Đằng trong lồng ngực, huyết nhục vặn vẹo lan tràn, như là đánh vào một mảnh cấu kết biển vũ trụ. Nội bộ vô cùng gợn sóng đang đối kháng với cục xuống cho ta. Vương Đằng miệng uống năm tháng lôi âm, vô biên thời gian đại đạo sóng gợn chấn vào đầu châu quái vật trong đầu. Chấn động đến mức hắn nguyên thần đều hoảng hốt nháy mắt. Dường như vạn năm, đồng thời, Vương Đằng một tay chống trời nát vũ, cường xách một khẩu thăng hoa huyết khí. Trong cơ thể chư thiên đại vũ trụ hải dương cộng hưởng thiêu đốt gia trì. Bỗng nhiên chi chít vô tận hỗn độn khí bạo nện mà dưới đùng. Giống như cổ xưa chống trận bị gióng lên, chiến tranh kèn lệnh bị thổi lên, toàn bộ hồn hà đều nổ vang nháy mắt. Đầu châu kia quái vật choáng váng, trực tiếp bị một quyền nện ở trên gáy, miễn cưỡng đánh nổ chiến khôi, đem cả người hắn đều oanh nằm ngã trên mặt đất, máu me tung tóe, xương đùi đều nổ tung, vò thành một bãi bùn nhão, đáng chết. Thật là một quỷ dị gia hỏa. Dĩ nhiên cái thứ hai đạo quả là năm tháng. Cách đó không xa, kia màu tím hung cầm lần thứ hai đánh tới. Trong lòng bất đắc dĩ, vô cực chi đạo vốn là khó chơi. Không hề nghĩ rằng cái tên này quả thứ hai đạo quả lại vẫn là năm tháng. Quả thực chính là khó chơi thêm khó chơi. Phiền phức đảo nhà, nhưng cũng không thể không nhắm mắt ra tay. Bởi vì Vương Đằng đã hướng về cổ Bạch Nha phương hướng phóng đi. Trói triệt để đánh giết cái này hồn hà vô thượng. Nó toàn thân chiếu rọi ra như phóng xạ, như biển vũ trụ dương từ trường vậy vô hình gợn sóng. Vặn vẹo bốn phía, đến chỗ đều là hóa thành màu tím tinh thể đại mạc. Có vô cùng ánh kiếm tự trong đó bắn nhanh, giống như lông đuôi, trạng thái như chim công linh, uy lực cường tuyệt mà. Những tinh thể màu tím này càng nhiều, uy năng liền càng mạnh, vô cùng chồng chất mà lên, liền toàn bộ đế giả chiến trường đều rung động lên oanh. Đế tỷ nổ vang, phát ra ánh sáng chói mắt, phong thiên xá địa thiên mệnh lực lượng giống như sóng thần vậy nổ tung. Hướng về phía trước cuồn cuộn cuốn tới, chống đối màu tím tinh thể ăn mòn sóng gợn đại đạo ngàn tỷ lớp. So sánh với thương kiếp phạt còn đáng sợ hơn. Ra tay a, cứu ta, máu tươi bắn tung tóe. Cổ Bạch Nha kêu to, đã bị vọt tới Vương Đằng kéo xuống một cái cánh, sọ não đều bị truy bạo, vãi cả linh hồn. Xa xa, đầu châu quái vật cũng gây dựng lại thân thể, thôi thúc vô thượng thần thông giết tới. Bàng bạc lôi đình hóa thành kim xà uốn lượn, nhìn không tới phần cuối, hủy diệt vạn linh, oanh rơi chư thiên, xuyên qua hư không. Chớp mắt liền đến trước mắt, hôm nay giết vô thượng, máu nhuộm trong hồn hà. Người nào cản nổi, ai có thể cản, Vương Đằng lạnh lông mày đứng lên. Nhân thể đại chư thiên vận chuyển tới cực hạn, song đạo quả đều đang va chạm lại tách ra. Đề cao ra không tên sức mạnh lệnh thân thể phát sáng. Bốn phía thời không đều đang sụp đổ, chia năm xẻ bảy, những tinh thể kia ánh kiếm, những kia kim xà lôi đình. Đánh vào trên người hắn lúc leng keng vang vọng, tia lửa văng gấp nơi. Trạng thái này hắn quá mạnh, đều có chút vượt quá ba vị vô thượng dự liệu. Khủng bố công kích, mạnh mẽ lực sát thương, cũng chỉ là ở trên người hắn lưu lại từng đường vết thương. Chảy xuôi hỗn độn huyết, thế nhưng hắn cũng không có ngã xuống, chưa từng bị phá nát thân thể, vẫn long tinh hổ mãnh, giết. Thời khắc này... Song đạo quả có trong nháy mắt dung hợp, dường như như lôi đình sức mạnh kích thích nhục thân nguyên thần. Vương Đằng biến mạnh mẽ tuyệt luân, quyền quang thiêu đốt vô tận tương lai, vô song vô đối, đương đại vô địch, trực tiếp liền đem ngăn ở phía trước người đầu châu đánh chia năm xẻ bảy. Liền trên người đế khí chiến khải đều đứt đoạn, vỡ thành cặn bã, bất quá, cái này mọc ra cánh đại bàng vặn vẹo sinh linh xác thực đáng sợ. Chớp mắt liền để thân thể khép lại, khôi phục như cũ vô thượng tồn tại. Một tia dấu vết là có thể sống lại. Lại nặn thân thể, rất khó giết chết cùng lúc đó. Cổ Nha cũng ở ngâm tụng chú ngữ, muốn vận dụng sở trường nhất bảo mệnh thuật đào tẩu, nhưng là mặc nó ngàn loại thủ đoạn, tất cả dãy rùa đều không thay đổi được cái gì. Thời khắc này kẻ địch không thể ngang hàng, bất luận là đạo quả vẫn là đế pháp đều vượt lên ở trên hắn, run rế coi chư thiên như không. Nhưng lúc này người lại cùng những kia mặc người sâu xé hồn quang khác nhau ở chỗ nào? Vương Đằng cười nhạt, chẳng đáng đến cực điểm, thăm dò vào huyết nhục gian, hai tay lần thứ hai đem cổ Bạch Nha xé rách, đồng thời nổ ra một quyền, đưa nó đánh thành mưa máu, đánh thành chùm sáng, không ngừng vỡ diệt cắn giết. Thánh tế xiềng xích ẩn giấu trong đó, cùng không rõ vật chất lẫn nhau tiêu diệt, cú đấm này năm tháng hòa vào vô cực. 129,600 điều cuồn cuộn thời gian sông lớn bao phủ bàn tay bên trong. Giao hòa ra tự hỗn độn bắt đầu dội rửa mà đến sóng quang. Quả thực trời long đất lở, thế gian vạn vật đều muốn héo tàn, đáng sợ đến mức tận cùng. Vù tương đương ầm ầm ầm. Trong phút chốc, nơi đây vụ nổ lớn, vùng hư không này như là gánh chịu không dưới đạo này sán lạn quyền quang. Nơi đây tuy rằng thành đế chiến vị trí, thế nhưng toàn bộ chiến trường đều đang kịch liệt lay động. Trong lúc hoảng hốt tựa hồ còn truyền đến tiếng răng rắc. Hắn bên người là vô cực hỗn độn, dưới chân là vô lượng đại đạo quang, trong con ngươi là hồn hà phá diệt rơi dụng chi cảnh, trong quyền là kia vĩnh tồn vô hạn tương lai. Oanh, phía trước cổ Bạch Nha triệt để nổ tung, hình thần đều diệt. Liên quan trên người hắn đế khí, còn có kia cấu kết chung cực địa lông đuôi chờ, cũng đều bị cú đấm này nổ nát, toàn thể tan rã. Hồn hà kia thai nghén sinh ra không rõ vật chất rung động, muốn mang theo nó dấu vết bỏ chạy sống lại, nhưng cũng bị vô số thánh tế xiềng xích vững vàng trói buộc trụ. Hai người cầm cự được, lẫn nhau tiêu diệt. Vương Đằng ý nghĩ thôi diễn, chớp mắt ra tay, cả người đều hóa thành vô cực chi thái đem đoàn này không rõ vật chất bao phủ. Lấy thánh tế chi thuật sắp tới tù trụ rằng co, tiêu diệt cổ Bạch Nha dấu vết, triệt để trừ khử. Nhìn xuống vô số kỷ nguyên phá diệt vô thượng tồn tại, một vị hằng cửu viễn đế giả càng bị đánh giết, triệt để chết đi, tại chỗ không còn sót lại bất cứ thứ gì, hết thảy máu và xương đều bị thiêu cháy thành cho bụi. Ở cú đấm kia bên trong toàn bộ phá diệt, cổ Bạch Nha đến chết cũng không thể tin tưởng, ngay ở hồn hà trước, ngay ở cửa nhà, bị người đánh giết, đánh cái biến thành cho bụi, cũng không còn cách nào phục sinh. Ào ào ào, ô ô ô, trong khoảnh khắc bầu trời nhỏ máu, trời khóc kinh vạn giới. Lúc này, chư thiên gian, mưa máu như chút nước, đó là vô thượng chết đi sau trời khóc dị tượng. Càng có đạo tổ phơi thây cũng rơi xuống hình ảnh hiện ra. Cho tới tiên vương rơi dụng cảnh tượng cũng chiếu rọi các nơi. Phong vân dâng trào, chư thiên nổ vang, ngoại giới, chư thiên gian, vô số cường giả đều ngơ ngác. Tất cả đều trong lòng rung động kịch liệt không ngớt. Đều có cảm giác, hồn hà yên tĩnh, lại không có một chút động tĩnh nào. Dù cho là trung cực ách thổ nơi sâu xa nhất, cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Liền những kia từ thức tỉnh đuổi tới các vô thượng đều mất đi âm thanh. Thiên đế hoành thế gian, tắm rửa vô thượng máu. Thiên địa yên tĩnh, như là đọng lại năm tháng bình thường. Thời gian thật dài, mấy vị vô thượng tồn tại đều chưa hoàn hồn lại. Cổ Bạch Nha, dĩ nhiên thật hoàn toàn chết đi rồi. Cũng không còn cách nào phục sinh. Liền không rõ vật chất cũng không thể lưu lại nó dấu vết. Ngoại giới. Tình cảnh này hình chiếu vào chư thiên vạn giới. Tất cả mọi người đều chấn động. Trong lòng sóng lớn quyển trời. Tất cả đều hướng bằng trời gào. Vô cùng kích động, thiên đế. Thiên đình bộ hạ. Những người theo đuổi toàn thân đều đang phát run. Kém chút liền nhiệt huyết phía trên. Muốn xông tới cùng thiên đế cộng chiến, một đám điện chủ nhóm nghĩ giống to lên. Tì máu nhuộm thân thể. Vết thương đầy rẫy. Nhưng hiện tại lại nội tâm phấn chấn cùng kích động khó có thể nói nên lời. Đều run rẩy rồi. Diệp ánh mắt thăm thẳm, nhìn chằm chằm bóng lưng kia, không thể bình tĩnh. Cổ Thác hút vào hơi lạnh, ánh mắt đã sớm đăm đăm. chính là Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức Diệp biểu tình dại ra. Triệt để mắt trợn tròn, cương đứng ở tại chỗ, đều sẽ không động, bọn họ ngày hôm nay nhìn thấy gì? Thiên đế một mình đánh vào hồn hà, với quần địch quan sát gian chấn sát vô thượng. Thiên đế giận dữ, chư thế không dung, người nào cản nổi, cái nào dám cản, giờ khắc này, hồn hà trung cực địa, quỷ dị sinh vật vô số, hiện tại toàn bộ nơm nớp lo sợ, cảm giác sợ hãi, bọn họ ý thức được, xảy ra đại sự, tôn này đánh tiến vào chư thiên vô thượng, muốn lật tung hồn hà tuyệt không chỉ nói là nói mà thôi. Hắn thật làm được rồi. Đầu châu quái vật cùng màu tím hung cầm đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở điều động tự thân sức mạnh vô thượng, bọn họ như gặp đại địch, như hãm thâm uyên, càng ngưng trọng như thế, không dám có chút thư giãn, bởi làm địch thủ thật rất đáng sợ. Mới vào cảnh này liền có thể trấn sát lâu năm cường giả. Nhưng bất kể nói gì, bọn họ cũng không thể lùi bước, bị tôn làm vô thượng. Thống lĩnh hồn hà đại quân, tắm máu vô số lần chư thiên, làm sao có khả năng sẽ bởi vì một cái kẻ địch mạnh mẽ. Bọn họ liền tránh chiến mà đi đây. Đến cấp số này, nên có cẩn thận vẫn có thể mưu sau mà định, thế nhưng chắc chắn sẽ không nhu nhược, có thể thừa nhận chính mình không bằng người, nhưng sẽ không chiến trở ra. Đây là vô thượng cường giả từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất. Trong lúc nhất thời, hồn hà bên bầu không khí không gì sánh được đáng sợ. Tất cả mọi người đều không lên tiếng. Không có người đánh vỡ loại này yên tĩnh. Khí tức sơ xác tràn ngập, vạn vật héo tàn, phạm hồn hà giả chết. Thẳng đến lúc này, một thanh trường đao cắt ra thiên địa. Gào thét, bạo chém xuống đến, đao khí vạn tầng, giống như từ vực ngoại vũ trụ đánh tới. Muốn cao bằng trời, ở trong đó. Vũ trụ liên miên giải thể, phía trước vụ nổ lớn, hồn hà trung cực địa, tám đầu vô thượng, thức tỉnh, đầu châu quái vật cùng màu tím hung cầm tâm trạng vi định. Tôn này vô thượng trời sinh tám đạo đại thần thông, năm xưa hoành hành trên chiến trường, tàn sát đại lượng thượng thương sinh linh, đánh rơi đạo tổ, khuấy lên vô biên gió tanh mưa máu, thực lực rất mạnh, ta đánh xuyên qua nơi đây. Bọn ngươi cũng chưa chắc làm gì được ta. Vương Đằng sợi tóc múa tung, đột nhiên một quyền đánh ra, thông suốt vĩnh hằng, không gì không xuyên thủng. Lực lay động đao này quang, đại vũ trụ rơi xuống, hỗn độn hải đảo khuynh, muốn chấn sát vạn cổ chư tà. Hắn một tay nâng cổ Bạch Nha trong cơ thể không rõ vật chất, một tay khác trực tiếp cắm vào trong dòng năm tháng, khuấy lên cổ kim. Bỗng nhiên nhấc lên một đạo sóng lớn quăng về phía đầu châu quái vật cùng hung cầm nhất thời. Gian như nước, quét ngang qua, sau đó lại hóa thành thiên đế chi đao. Nhuộm đẫm trắng cùng đen, đạp thời gian, chém phá vạn cổ cùng vĩnh hằng. Ầm ầm ầm, hai đại vô thượng biến sắc. Năm tháng sóng quang bên trong lại vẫn chen lẫn lít nha lít nhít nhân quả chi tuyến. Bọn họ ra tay chống đối. Thoáng chốc nơi đó bùng nổ ra ánh sáng chói mắt cột. Vạn đạo trầm luân, chư thiên quy tắc sụp ra. Quá khủng bố, thời gian trường đao quét ngang tất cả. Cái kia châu đầu quái vật như là già nua rồi vô số lần. Bản nguyên bị suy yếu dưới một đoạn, sau đó lại nổ tung. Tại chỗ nát tan, trong cơ thể hắn, hồn hà không rõ vật chất đem hắn mang theo. Hóa thành tảng lớn hồn quang nhảy vào trong hồn hà. Ở nơi sâu xa vượt qua ngàn tức sau lần thứ hai đoàn tụ mà ra màu tím hung cầm lao ra. Cùng tám đầu vô thượng đồng thời đánh tới. Đồng thời, trung cực địa bên trong. Một từng ánh mắt thức tỉnh. Ngóng nhìn mà đến. Tựa hồ mở ra một loại nào đó đường nối bình thường. Hung hãn cổ xưa gợn sóng rung trời lay động phần phật. Có bụi trần trôi nổi. Âm phong thổi, tứ cực phù thổ vô thượng tồn tại đi ra, hóa thành một đạo ma ảnh qua lại thời không, muốn săn giết đại náo hồn hà giả cổ địa phủ, thiên đế táng khanh đều có cổ xưa tồn tại hiện lên. Lại tới thế gian trên thực tế, tứ đại ách thổ đều là tương thông, giữa bọn họ chặt chẽ liên hệ, đều thuộc về một cái đáng sợ bộ tộc. Giờ khắc này, một đạo tiếp một bóng người đi ra. Tự trung cực địa bên trong hiện lên, vô thượng khí thế ép vỡ chư thiên, đổ nát vạn giới, để nơi này đều rối loạn. Truy kích vương đằng mà đi chư vô thượng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Sát khí nứt hoàn vũ, hợp lực bên dưới đem bốn phía thời không đều cầm cố. Biết bao đáng sợ, người ngoài đương nhiên sẽ không biết được bí mật của bọn họ. Vô pháp biết được tứ đại ách thổ gian liên hệ, càng sẽ không ngờ tới bọn họ có thể nhanh chóng như vậy trợ giúp giáng lâm. Đem tứ đại ách thổ coi như một cái cũng không đáng kể. Ầm ầm ầm, cuồng bạo gợn sóng xung kích mà qua. Nơi này một mảnh hư vô. Vương đằng một tay cầm đoàn kia không rõ vật chất, sắc mặt nghiêm nghị, này không giống với dị vực những kia hắc ám vật chất, mà là giống như là cao cấp đầu nguồn vật chất, có thể hủ hóa chuẩn tiên đế, để vô thượng sa đọa, tự nhiên bắt nguồn từ nhân vật càng mạnh mẽ hơn, không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt. Thậm chí, lấy thánh tế chi thuật mà nói, chung quy là chuẩn tiên đế cấp độ. Cùng đoàn này cao cấp không rõ vật chất cũng chỉ là giằng co, lẫn nhau tiêu diệt, cần thời gian, nhưng lúc này, chư vô thượng đều hiện, hắn tình báo cần thiết cũng thăm dò đến, đại náo hồn hà, trì hoãn thế cuộc, nên thối lui rồi, đến rồi liền muốn đi, người đem hồn hà xem là nơi nào, tám đầu vô thượng lạnh lẽo mở miệng, đại sát mà đến, tám viên trong đầu đều có vô lượng ánh đao bắn ra. Sắc bén ép người, quét ngang vạn giới châu đầu quái vật phục sinh, không có gần kề, rất xa đánh ra một đòn, màu vàng lôi đình bên trong đại dương vờn quanh một tầng vầng sáng màu đỏ ngòm, gia trì ở càng bên ngoài, giống như hoàng kim nhuốm máu, chiếu rọi xích quang, mấy vị khác vô thượng cũng là ra tay chặn lại, thần thông tỏa ra gian, vạn đạo phù văn đều đang diệt vong, chư thiên trật tự đều đang đứt đoạn. Kẻ xâm lấn kia đã tới gần giới bích, cho dù kiêng kỵ phát động gì đó, cũng không thể không ra tay toàn lực đánh giết vạn đạo lò nung. Hỗn độn làm lửa, hôm nay ta liền thiêu khô hồn hà. Vương đằng bất chấp, bị một đám vô thượng vây chặt, để trong lòng hắn thịnh nộ. Lực lượng bản nguyên thiêu đốt, trực tiếp thôi thúc trong cơ thể vô cực đa nguyên hải. Lấy mình thay trời. Dường như một cái lô đỉnh vậy đem nơi đây bao trùm vào có thể nhìn thấy. Vạn đạo là lô, hỗn độn quang vạn vẹo như lửa, nhen lửa tất cả, trật tự cùng đại giới đổ nát âm thanh truyền đến, thiêu cháy tất cả, quay lại vô cực nơi này không hề có một tiếng động chôn vùi. Khai thiên tích địa khí tức tràn ngập, sau đó cực tốc mở rộng, hết thảy đều như là bị đánh trở về nguyên thủy ban đầu. Vạn vật vạn linh đều hỗn độn. Ở chỗ này vạn đạo lô đỉnh dưới, đại đạo phù văn ánh sáng bắn mạnh, hỗn độn tiên diễm quyển cổ kim, sát khí chấn vạn thế. Vậy thì khủng bố, quả thực thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, để hồn hà nguyên sinh vật gào khóc thảm thiết, đảo mắt đồ trống rỗng một vùng đất rộng lớn, toàn bộ một tiết hồn hà đều bị sấy khô, trực tiếp đoạn lưu, bị đánh nổ, hắn liên tiếp cùng mới đuổi tới ba tôn vô thượng đối trưởng oanh kích. Thừa dịp tất cả những thứ này quy về không nháy mắt trực tiếp giết đi ra ngoài. Vượt qua giới bích, xuyên qua bia đá, trực tiếp đánh ra hồn hà đường nối. Xuất hiện tại dị vực trong tổ địa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.